Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, trò hay mở màn. Nói làm liền làm. Adam cùng Juno bắt đầu sưu tập Marat Grayson tin tức. Cái này rất tốt kiểm tra. Tra một chút tòa án thẩm vấn ghi chép liền được. Marat Grayson không hổ là gần nhất danh tiếng đang thịnh chuyên nghiệp người giám hộ tân tinh. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã có một chuỗi dài chói sáng ghi chép. Chữ số sẽ không gạt người. Mặc dù trong đó cũng không phải là mỗi chàng đều là từ Karen Elwood bác sĩ cung cấp y học chứng minh. Cũng không phải mỗi chàng đều tại Jody Loomer quan tòa nơi đó tuyên bố. Nhưng hai cái này tại những này trong ghi chép chiếm cứ 8-9 thành. Vẫn như cụ quá mức đáng chú ý. Xem ra nàng đích xác đủ thông minh. Juno cười nói. Cũng không có thuần một sắc tất cả đều là sống một mình lão thái thái. Cũng không ít là có con cái. Mà còn những mầm mống này nữ đều là điển hình con bất hiếu nữ. Cái này đích xác là rất tốt yểm hộ. Ân, Adam gật đầu. Những này con bất hiếu nữ cũng tiến một bước chứng minh các nàng những này chuyên nghiệp người giám hộ tồn tại sự tất yếu. Thật thật giả giả bên trong. Để người rất khó phân rõ. Cũng cho y sĩ trưởng cùng quan tòa càng có lợi hơn thao tác không gian. Hiện tại xem ra nàng vẫn còn cất bước giai đoạn. Juno phân tích nói. Cũng chỉ có cái này Karen Elwood bác sĩ. Có thể khẳng định là cùng nàng đồng lưu hợp ô. Nàng đi bệnh viện các ngươi. Hơn phân nửa cũng là tích lũy nhân mạch. Muốn mở rộng chính mình y sĩ trưởng thương nghiệp cung ứng. Hơn phân nửa là dạng này. Adam thở. Dài nói, hắn cũng không phải lo lắng sếp bác sĩ sẽ đi đến con đường này. Sếp bác sĩ xem xét chính là trong nhà có hầm mò cái chủng loại kia. Lại thêm năng lực của chính hắn. Tiền tài gì đó căn bản đả động không được hắn. Bất quá Marat Grayson lại có thể lợi dụng cùng sếp bác sĩ quan hệ. Kết giao càng nhiều y sĩ trưởng, sếp bác sĩ sẽ không sa đọa. Nhưng cái khác bác sĩ nhưng không nhất định. Chúng ta nhanh lên đi. Juno an ủi. Sẽ không để nàng ăn mòn càng nhiều bác sĩ. Làm nhục bác sĩ cái này cao thượng chuyên nghiệp. Đúng. Adam tinh thần chấn động. Chúng ta bây giờ liền lấy cái này Karen Elwood bác sĩ làm trung tâm. Sang chọn nàng phụ cận sống một mình lão nhân. Việc này giao cho ta đi. Juno đề nghị. Ta đi tìm Caroline. Lấy viết luận văn cần làm lý do. Để nàng ra mặt. Sưu tập toàn bộ New York sống một mình lão nhân tin tức. Lấy nàng thân phận, càng thêm danh chính ngôn thuận. Ý kiến hay. Adam ánh mắt sáng lên. Juno ngay tại vì Caroline nghiên cứu cân bằng ái tâm cùng nhân tính chế độ thiết kế. Cần toàn bộ New York sống một mình lão nhân tin tức. Nhờ vào đó đến luận thuật chuyện này tầm quan trọng. Khai tông minh nghĩa, rất hợp lý. Mà Caroline làm chính là dưỡng lão chăm sóc sinh ý. Hiểu rõ thị trường, cũng không thể bình thường hơn được. Đặt tới tay về sau, Adam bọn họ lại đơn độc đem Karen Elwood bác sĩ phòng khám bệnh phụ cận tài liệu lấy ra phân tích. Nếu như không có thích hợp, liền lấy đây là trung tâm, chậm rãi mở rộng phạm vi. Thần không biết quỷ không hay. Mặc dù Adam lần này một bộ có vẻ như xông vào trước nhất tiến bộ dạng, nhưng trong bất chi bất giác, tất cả mọi chuyện cơ hồ lại bị Juno cùng Karen tiếp nhận. Adam mỗi ngày công việc bình thường sau khi nghĩ đến việc này, đều dở khóc dở cười. Một tuần sau, Juno cùng Karen cuối cùng lấy được tất cả tài liệu, đồng thời lấy ra Karen Elwood bác sĩ phòng khám bệnh phụ cận tài liệu. Một chồng lớn, lúc này Adam cuối cùng phát huy một chút tác dụng, đó chính là nhớ kỹ những người này tất cả tài liệu. Sau đó tại trong đại não không ngừng so với, tra tìm khả năng dấu vết để lại, tiến hành sơ bộ sàng chọn, phàm đi qua tất có vết tích. Adam siêu cấp đại não, có khả năng trong thời gian ngắn nhất, sàng chọn ra dấu vết để lại, tương lai khó mà nói. Nhưng vào giờ phút này, Adam đại não kia là ổn thỏa so máy tính còn lợi hại hơn. Rất nhanh liền cho ra 7 cái có hiểm nghi trong sạch người thành thật. Sau đó Adam liền lấy ra cái này 7 người, cùng Juno tiến hành phân tích so sánh. Sau đó một tuần, Juno cùng Karen tiến hành theo vào, dứt bỏ mặt giấy tài liệu. Những người này nếu quả thật có vấn đề, dù cho lại che giấu, cũng tất nhiên có khác biệt tại người bình thường khí chàng. Khẳng định là chạy không thoát Juno con mắt, chính là nàng. Juno khẳng định nói, Jennifer Petersen, nàng, Adam điều dụng đối phương tin tức. Một năm trước theo Chicago chuyển tới nơi này, tại William xã khu, toàn khoản mua một tòa cấp cao biệt thự. Uy tín rất tốt, không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Không có nợ nần, không có phạm tội ghi chép. Chưa hề kết hôn, tại Chicago một nhà tài chính công ty làm việc 40 năm. Có 3 cái dự trữ tài khoản, mỗi năm cho nàng kiếm lấy cách xù lợi tức. Thích xem điện ảnh, đọc sách, nghề làm vườn. Hoàn mỹ độc lập nữ tính nhân sinh. Trên giấy đích thật là dạng này. Juno cười nói. Liền tính người nhìn thấy nàng, đoán chừng cũng sẽ là đồng dạng cảm giác. Nhưng chỉ có người chân chính kiên nhẫn quan sát nàng, tài năng theo nàng thỉnh thoảng tản ra tranh vanh cùng lạnh lùng. Minh bạch đây không phải là một cái đơn giản người hiền lành, mà là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Làm Kim Dung, cũng có dạng này khí chàng a. Adam chần chờ nói, tựa như Martin Channing đồng dạng, đây mới thực sự là sát thủ chi vương. Tin tưởng ta, không giống. Juno lắc đầu, đem một phần báo chí đặt ở Adam trước mặt. Ta liền biết ngươi lo lắng tìm nhầm người. Thế là tại xác định nàng có vấn đề về sau, lại đặc biệt đi sưu tập nàng có liên quan tất cả tin tức. Surprise, surprise. Cái này lão thái thái căn bản không phải Jennifer Petersen. Chân chính Jennifer Petersen, sớm tại 60 năm trước, làm nàng 3 tháng 9 thiên thời, liền chết tại bệnh bại liệt trẻ em. Đây là lúc đó báo tang. Nàng lấy trộm chết yểu nữ hài thân phận. Adam giật mình, loại thủ pháp này rất cao minh. Juno nhắc nhở, hộ chiếu, bằng lái, công tác quan hệ. Có thể hồi tưởng 40 năm nộp thuế ghi chép, rửa sạch chân chính Jennifer Petersen tồn tại tất cả vết tích, bao gồm nàng tử vong chứng minh. Nếu mà không phải tấm này giả báo chí, tại quan phương trong ghi chép, nàng căn bản không có bệnh bại liệt trẻ em, khỏe mạnh sống đến 18 tuổi, lên đại học, công tác, cho tới bây giờ về hưu. Hoàn mỹ ghi chép, dù cho phía sau nàng không có người. Đây cũng là một cái năng lực siêu cường siêu cấp tội phạm. Hơn nữa còn là từng thấy máu cái chủng loại kia. Đem nàng đưa đến Marat trong tầm mắt. Tuyệt đối sẽ là một trận đặc sắc vở kịch. Đáng tiếc, Adam nhìn xem giả báo chí. Lắc đầu, chúng ta không thể tận mắt chứng kiến một màn này. Lấy trí tưởng tượng của ngươi. Nhân vật tình tiết đều có. Ngươi còn muốn tượng không ra một màn kia. Juno trêu chọc nói. Cái này không giống, Adam cười nói, tưởng tượng, nào có trong hiện thực chân thật diễn dịch phấn khích, thỏa mãn đi, Karen thực tế nhịn không, được nhổ nước bọt, mở miệng giễu cợt nói, muốn hay không đến lúc đó chúng ta bất chấp nguy hiểm hiện trường theo dõi quay chụp, để ngươi tận mắt nhìn xem, ta chỉ là thuận miệng nói, Adam vội vàng cười bôi, tưởng tượng một chút là đủ rồi, thỏa mãn, quá thỏa mãn. Chính hắn cơ hồ cái gì cũng không làm, đều là Juno cùng Karen đang bận phía trước bận rộn về sau. Nào có tư cách chọn 3 lấy 4, dục cầu bất mãn. Bên này, Adam bọn họ giai đoạn trước công tác chuẩn bị xong, khóa chặt mục tiêu Jennifer Petersen. Bên kia, y sĩ trưởng Karen Elwood, cũng tại Juno âm thầm hướng dẫn bên dưới, đem ánh mắt bắn ra đến nàng trong tay cái này dê béo trên thân. Không kiểm tra không biết, tra một cái giật mình. Đây quả thực là một đầu trước nay chưa từng có dê béo. Cùng Jennifer Petersen so sánh, lúc trước cái kia hoàn toàn là tiểu đà tiểu nháo. Mà còn có cái này một đơn, nàng cũng có thể thay đổi quá khứ đi theo húp miếng canh yếu thế địa vị. Có thể nhờ vào đó yêu cầu Marat trên tay Kim Quang hộ lý viện cổ phần. Trở thành có khả năng chia hoa hồng ăn thịt cổ đông. Marat, là ta, Kim Quang hộ lý viện nơi đó có rảnh hay không giường? Ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Karen Elwood cân nhắc liên tục về sau.